Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, vẫn là khắc chế một điểm tốt. Thần Thiên Văn Hóa là Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà hai người sau khi kết hôn thành lập. Theo lúc trước chỉ có mấy người quy mô, cho tới bây giờ thành phố giá trị quá 100 triệu, đã có 20 năm lịch sử. Tô Thần lần trước đến nhà mình công ty, vẫn là đọc sơ trung thời điểm, thay lão ba đem rơi vào trong nhà một phần trọng yếu văn kiện đưa tới. Trước kia lười nhắc cả ướp muối tính cách, để hắn đối với kinh doanh loại sự tình này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên từ đó về sau cũng không có lại đến qua. Công ty địa chỉ tại Tô Thần lên cấp 3 thời điểm lại chuyển một lần. Mướn một tòa thương nghiệp văn phòng một tầng, ước chừng hơn 1.500 m², mỗi tháng tiền thuê đều là hơn 10 vạn. Tô Thần lái xe, lão Ngụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói liên miên lải nhải nói công ty đại khái tình huống. Tô Văn Sơn ngồi ở phía sau, laptop đặt ở trên đùi, hết sức chăm chú tiếp tục đọc lấy lượng kiếm. Ước chừng hơn 20 phút đường xe về sau, liền đến công ty chỗ Thụy Phong cao ốc. Tại Ôn Hà chỉ dẫn xuống, Tô Thần đem lái xe tiến bãi đỗ xe ngừng tốt về sau. Người một nhà xuống xe tiến thang máy, thẳng đến công ty chỗ tầng lầu. Đinh, làm thang máy theo đến tầng thứ nhất lúc, cửa mở, từng cái Âu phục dày da nam sĩ nữ sĩ tràn vào tới. Tô Thần mặc trang phục bình thường, xem như rất dễ thấy. Mấy cái cán bộ lãnh đạo mỹ nhân nhìn thấy hắn sau đều là đôi mắt đẹp hơi sáng. Muốn tiến lên bắt chuyện, Ôn Hà hừ lạnh một tiếng, đưa tay thân mật khoác lên Tô Thần trên bờ vai. Ánh mắt uy hiếp đảo qua mấy cái cán bộ lãnh đạo mỹ nhân. Nhà mình nhi tử thế nhưng là đã có bạn gái, cũng không thể bị những này lão bà câu dựng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng những này hồ mị tử thông đồng nam nhân bản sự. Tô Văn Sơn nho nhã ổn trọng, lại là cái thành công nam nhân. Những năm này nàng thế nhưng là đã lĩnh giáo qua không ít hồ mị tử chiêu số. Mà lại nhi tử lại chính là thanh xuân tuổi trẻ, độ tuổi huyết khí phương cương, rất dễ dàng phạm sai lầm. Thân là mẫu thân, có cần phải thay nhi tử ngăn trở những này dụ hoặc, tránh đi đến không đường về. Mấy cái cán bộ lãnh đạo mỹ nhân thấy thế, đều là trong lòng tiếc nuối thở dài. A, Tô Tổng, thật là đúng dịp a. Một người mặc Âu phục Địa Trung Hải kiểu tóc nam tử trung niên đi vào thang máy. Nhìn thấy Tô Văn Sơn về sau, cười lên tiếng chào hỏi, là ngay thẳng vừa vặn. Từ tổng buổi sáng tốt lành, Tô Văn Sơn lễ phép cười đáp lại, hắn liền là Chiêu Dương truyền thông tổng giám đốc Từ Nguyên. Ôn Hà tiến đến nhi tử bên tai thấp, giọng nói, cũng là tại cái này văn phòng. Tô Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, Chiêu Dương truyền thông danh tự hắn cũng là thường xuyên có từ phụ mẫu miệng bên trong nghe được. Là nhà mình công ty đối thủ một mất một còn. Phía trước phản bội lão ba người bạn kia, liền là đem Sĩ Binh Tiến Kích phim truyền hình cải biên bản quyền bán cho Chiêu Dương truyền thông. Ngay tại chúng ta tầng dưới, Ôn Hà trầm giọng nói, Tô Thần rất là im lặng, khó trách hai nhà công ty sẽ thủy hỏa bất dung. Công ty khoảng cách gần như vậy, kinh doanh hạng mục lại không nhiều, tự nhiên là cạnh tranh kịch liệt. Tô Tổng, quý công ty tình huống không thể lạc quan a. Chúng ta Sĩ Binh Tiến Kích phim truyền hình thế nhưng là đã bắt đầu kế hoạch quay. Từ Nguyên có nhiều thâm ý thanh âm vang lên, giọng điệu mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Kia thật là chúc mừng. Tô Văn Sơn thong dong cười một tiếng. Từ Nguyên một quyền tựa như đánh vào trên bông, trong lòng rất là khó chịu. Không nhọc Từ Tổng quan tâm, chúng ta đã tìm tới tốt hơn kịch bản. Binh sĩ kia cái gì rác rưởi tiểu thuyết, liền tặng cho các ngươi. Ôn Hà cũng không có Tô Văn Sơn tốt như vậy tính tình, trực tiếp liền đổi đi qua. Ồ, phải không? Từ Nguyên ngoài ý muốn nhìn về phía Ôn Hà, cười nói ra, ta cũng không quá tin tưởng. Bây giờ còn có người dám cùng các ngươi Thần Thiên Văn Hóa hợp tác. Ai cũng biết các ngươi đắc tội đại nhân vật. Đừng nói là không phải thật sự. Coi như thật sự có tốt kịch bản thì có ích lợi gì? Các ngươi bây giờ có thể đập sao? Tìm được tốt đạo diễn cùng diễn viên. Từ tổng ngươi khó tránh cũng cười quá sớm. Sự tình còn chưa tới cuối cùng. Ai biết đến cùng sẽ như thế nào? Ôn Hà mặt không đổi sắc nói. Ha ha, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Từ Nguyên trong lòng khinh thường cười lạnh. Hắn nhưng là dùng nhiều tiền để người điều tra qua. Âm thầm đối Thần Thiên Văn Hóa động thủ. Là Triệu gia cùng Thẩm gia hai vị công tử. Mặc dù không biết Thần Thiên Văn Hóa là thế nào chọc đối phương. Nhưng hắn cũng hôm qua thế nhưng là vui vẻ mở hai bình sâm panh chúc mừng. Hắn thấy, nếu không mấy ngày, Thần Thiên Văn Hóa liền phải đóng cửa. Trong thang máy những người khác là cảm giác được mùi thuốc súng. Núp ở biên giới yên lặng đứng ngoài quan sát. Cái này tiểu xuất ca, là Tô tổng con của ngươi tử. Dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự. Từ Nguyên ánh mắt rơi vào Ôn Hà bên cạnh Tô Thần trên thân. Giả mù sa mưa tán ngưỡng một câu. Tô Văn Sơn mỉm cười gật đầu. Từ Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói. Đúng, ta nghe người ta nói. Ra tay với Thần Thiên Văn Hóa chính là Thẩm gia cùng Triệu gia hai vị thiếu gia. Theo để ý đến nói Thần Thiên Văn Hóa rất không có khả năng trêu chọc đến hai vị này. Bất quá bọn hắn tuổi tác giống như cùng các ngươi nhi tử không sai biệt lắm. Từ Nguyên lời nói chỉ nói một nửa, nhìn xem có chút u ám trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Từ tổng, Tô Thần đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Từ Nguyên ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Là như vậy, ta hiểu một chút trung y thuật. Nhìn ngài sắc mặt u ám, hốc mắt hãm sâu. Có thể là chuyện phòng the quá nhiều, đề nghị ngài vẫn là khắc chế một điểm, không phải cái này sẽ rơi sạch. Tô Thần chỉ đỉnh đầu của mình tóc, lời này mới ra, Từ Nguyên biểu lộ lập tức liền ngưng kết. Phốp, Ôn Hà cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng, sau đó trong thang máy những người khác cũng là vội vàng che miệng cưỡng ép nén cười. Từ Nguyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Gọi là một cái đặc sắc. Đinh, cửa thang máy mở ra. Đến Chiêu Dương truyền thông chỗ tầng lầu. Hy vọng các ngươi qua vài ngày còn có thể cười được. Từ Nguyên cũng không trang, trực tiếp lưu lại một câu lời hung ác. Sau đó mặt âm trầm bước nhanh đi. Phốp, ha ha. Trong thang máy đám người rốt cuộc nghẹn không ra, đồng thời cười lên. Ha ha, thần thần, người thế nào tổn hại người đều lợi hại như vậy đâu. Không hổ là nhi tử ta. Quá thoải mái. Ôn Hà hưng phấn vỗ phía sau lưng của hắn. Ta nói đều là nói thật. Tô Thần sờ mũi một cái, nghiêm túc nói. Ha ha. Đám người tiếng cười lớn hơn. Rất nhanh, thang máy lại lên một tầng. Ba người ra thang máy, đi vào công ty. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có chừng cái hơn 100 người dáng vẻ. Bất quá không ít vị trí đều là trống không. Hẳn là gần nhất đi ăn máng khác rời đi. Sân khấu muội tử nhìn thấy Tô Văn Sơn, vội vàng đứng dậy vấn an. Các công nhân viên cũng đều mở miệng hỏi tốt. Từng đảo ánh mắt tò mò đánh giá Tô Thần. Tô Thần chỉ là sơ trung thời điểm tới qua một lần, mà lại biến hóa quá lớn. Nhận ra hắn không có mấy người. Các ngươi mọi người khả năng không biết, cho các ngươi giới thiệu, đây là nhi tử ta Tô Thần. Ôn Hà cười giới thiệu, sau đó nghiêm mặt nói, ta biết nhi tử ta đẹp trai, bất quá các ngươi cũng đừng động tâm, hắn có bạn gái. Các nữ công nhân viên nghe vậy đều là nhịn không được cười lên. Các nàng thật là có không ít động tâm. Tô tổng, một tên mặc đồ chức nghiệp, khí chất già dặn trung niên nữ tử thần sắc lo lắng, bước nhanh đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,